Thủy Triều Đen, chương 74, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, họp pha cà phê khoảng sau 9 giờ, anh đang ở ngoài ban công thì Karen bước ra. Cô mặc chiếc áo phông của trường đại học Fairfield mà cô lấy từ ngăn kéo, tay vẫn còn dụi mắt ngái ngủ. Chào buổi sáng, họp ngẩng lên nhìn, tay vuốt dọc theo đùi Karen. Cô dựa vào người anh, ngả đầu lên vai anh. Chào anh, đó là một buổi sáng đầu hạ ấm và đầy ánh nắng. Karen nhìn qua dãy nhà khiêm tốn trải dài theo vịnh. Ngư dân đã chuẩn bị sẵn sàng thuyền trên bến, một chuyến đi sớm ra Jacob Island sắp bắt đầu, vài con mòng biển đang đập cánh trên bầu trời. Cô bước tới bên lan can, ở ngoài này thật tuyệt. Cô hất đầu về phía bức tranh vẫn còn trên giá, em có cảm giác như đã nhìn thấy bức tranh này ở đâu rồi thì phải. Hop chỉ tay vào đống tranh sơn dầu dựng vào tường, tất cả đều chỉ vẽ một cảnh. Karen ngẩng đầu nhìn mặt trời, đưa tay vuốt mái tóc đang tung bay trong làn gió nhẹ, rồi cô ngồi xuống cạnh anh, đưa hai tay ôm lấy ly cà phê. Hawk nói, em nghe này, về đêm hôm qua, cô giơ tay ngăn anh lại. Em nói trước, em không có ý muốn lợi dụng anh, em chỉ không chịu nổi cảnh cô đơn. Em, anh đang định nói đêm qua là một giấc mơ. Hawk nói, nháy mắt với cô, đôi mắt cô vẫn còn vẻ ngái ngủ. Em cũng định nói vậy. Karen mỉm cười đáp lại ngượng ngập. Em chưa từng ngủ với ai khác trong gần 20 năm qua. Thật điên rồ, tất cả những sinh lực dồn nén hôm qua. Vâng, đúng vậy, Karen liếc mắt, anh xoay quanh cô. Em biết động tác yoga này không, em gập lưng ra phía sau như thế này và... Karen đập cổ tay hóc mắng. Anh thật là quỷ quái. Ti nắm lấy tay Karen, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Anh thực lòng, Karen à, về những gì anh đã nói với em, rằng tại sao anh lại điều tra vụ này. Là vì em, nhưng em cũng đã biết điều đó. Anh không phải là người thích tình một đêm. Karen úp mặt vào vai anh. Ti à, anh nghe này, em không biết liệu chuyện này với chúng ta vào thời điểm này có hẳn là khôn ngoan hay không. Là một việc anh phải mạo hiểm, có quá nhiều việc xảy ra mà em phải lựa chọn. Chúng ta phải làm sao với Charlie và lũ trẻ đây? Ông chồng trời đánh của em vẫn còn đang ở đâu đó, Ti à, em đã quyết định chưa? Quyết định về cái gì chứ? Hãy giúp em, có cả đống việc phải lựa chọn. Quyết định về Jack, Hawk nói, quyết định em muốn anh làm gì tiếp theo. Karen hít sâu một hơi, trong ánh mắt cô là cái nhìn quả quyết thay vì nỗi lo lắng bối rối đêm qua. Cô gật đầu, em đã quyết định, Jack nợ em một câu trả lời, và em muốn được nghe thấy câu trả lời đó. Muốn biết anh ấy lừa dối em từ khi nào, từ lúc nào mà cái điều anh ấy theo đuổi trở nên quan trọng với anh ấy hơn cả em và lũ trẻ. Và em sẽ chưa lật sang một trang mới cho cuộc đời mình chừng nào em còn chưa nghe được câu trả lời của Charlie, chưa tháo lưỡi câu khỏi họng anh ấy. Em muốn tìm Charlie. Tia, sau khi về nhà tắm rửa chải lại tóc, Karen ngồi xuống trước máy tính. Tất cả nỗi lo lắng đêm qua đã biến thành sự quả quyết. Cô vào mạng AOL tìm đến thư trả lời của Charlie gửi cho cô. Cô đọc lại một lần nữa. Chào em yêu, và cô gõ bàn phím. Em không phải là em yêu của anh Jack, không còn nữa. Em là người đã bị tổn thương trầm trọng hơn những gì anh có thể mường tượng ra. Em đã là người đã bị rơi vào tâm trạng rối trí. Nhưng anh đã biết rõ điều đó, phải vậy không chắc? Anh biết rõ điều đó khi anh viết thư trả lời. Chắc chắn anh phải biết điều đó ngay từ ngày anh rời bỏ gia đình mà đi. Vậy thì đây là điều kiện em muốn gặp anh, chắc. Góc truyện audio.com. Em muốn được nghe chính anh giải thích lý do tại sao anh làm vậy. Tại sao anh lợi dụng mẹ con em, chắc lợi dụng những người lẽ ra anh phải dành tình yêu của mình cho những người đó. Không phải là qua mạng Inter như thế này. Em muốn được nghe anh nói xem mình là ai. Gặp trực tiếp, Charlie à, cô ngừng lại một chút. Vì vậy, anh sẽ quyết định xem, gặp nhau thế nào, anh quyết định địa điểm, anh làm việc này đi, để em còn biết mà tiếp tục cuộc sống của mình. Nếu đó là điều anh còn chút nào đó quan tâm tới. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện từ chối. Thậm chí đừng bao giờ nghĩ đến chuyện lẩn trốn, Charlie. Hãy quyết định mình gặp nhau ra sao, Karen, khách chương.